Chương 379, cuối cùng đợi đến sao? Ba thánh nhân trong mắt truyền đến tha thiết quan mang, loại kia nhiều năm chờ đợi cuối cùng có hy vọng kích động, đánh vỡ trong bọn họ thu lại yên lặng. Khương Ly, bây giờ Nam Hoang hơn phân nửa thiên hạ, đều ở ngươi tay. Nếu chúng ta đoán không sai, không được bao lâu, ngươi liền có thể thống nhất Nam Hoang, trở thành Nam Hoang nữ đế. Như vậy, cải biến Nam Hoang tu luyện hiện trạng, chính là trách nhiệm của ngươi. Đứng giữa thánh nhân nghiêm túc nói. Khương Ly trầm mặc không nói. Thiên hạ là thiên hạ của nàng, bách tính là con dân của nàng, tự nhiên, cũng đều là trách nhiệm của nàng. Quân chủ, không phải tốt như vậy làm. Tự nhiên, lựa chọn làm một cái minh quân, còn là hôn quân là có thể. Nhưng là Khương Ly rõ ràng không muốn làm một cái hôn quân. Nam Hoang, là lục giới đưa cho nàng lễ vật, nàng sao có thể không chăm chú đối đãi nếu là ở bên ngoài tu luyện đột phá tông giả, lại trở lại Nam Hoang đâu? Khương Ly thử hỏi. Bên phải thánh nhân lắc đầu cười khổ, quá ngây thơ. Thế giới bên ngoài quá lớn, đối thực lực truy cầu, dẫn dụ mỗi một người tu luyện. Nam Hoang đi ra không ít người, thế nhưng là, lại chưa từng có người trở lại qua. Khương Ly không phản bác được. Có lẽ, đây chính là ba vị thánh nhân không muốn rời đi nguyên nhân. Bọn họ muốn thủ hộ Nam Hoang đồng thời, cũng sợ chính mình rời đi về sau, không nỡ phía ngoài tất cả, lại trở lại nơi này. Huống chi, cho dù là quay lại lại có thể thế nào lại nhiều cao thủ chạy trở về, cũng không bằng chỉnh thể mạnh lên. Bên trái thánh nhân thở dài nói. Khương Ly gật đầu, điểm này, ta là tán đồng. Muốn Nam Hoang trở nên cường đại, không phải dựa vào những cái kia rời đi những cao thủ chạy trở về, mà là muốn cải biến hiện trạng. Thạch cổ, đến cùng là thế nào một chuyện? Khương Ly hỏi. Ta từng nghe nói, tại trước đây thật lâu, chín hoang vốn là một hoang, ngày nào đó trên trời rơi xuống thạch cổ, chín mặt thạch cổ hướng về đại hoang các nơi, đem đại hoang chia ra làm chín, từ đây, thạch cổ biến mất không thấy gì nữa. Có truyền thuyết mây, thạch cổ bên trên khắc có vô thượng pháp, tập hợp đủ thạch cổ, mới có thể hiểu thấu đáo, phá toái hư không, bước vào mạnh hơn thế giới, thoát ly chín hoang. Ba vị thánh nhân gật đầu, đứng giữa vị kia nói, đây là thạch cổ phổ biến nhất truyền thuyết. Thạch cổ hóa thành chín, phân tán các nơi, hiện ở chín hoang bên trong. Cũng là theo thạch cổ xuất hiện về sau, chín hoang chúng sinh, mới học được tu luyện. Mà trước mặt mọi người sinh học được tu hành về sau, thạch cổ nhưng chìm vào trong đất, biến mất không thấy. Thế mà còn có dạng này một chỗ. Khương Ly sợ hãi thán phục. Nàng lý giải, thạch cổ vì sao bị liệt là truyền thuyết. Cái kia Nam Hoang thạch cổ, lại là làm sao mất đi? Khương Ly hỏi. Đứng giữa thánh nhân nói, tại vài ngàn năm trước, Nam Hoang con đường tu luyện, mười phần cường thịnh, có thể nói là cường giả như mây, tông giả, vương giả đều là phổ biến nhất tồn tại. Thế Khương Ly trong bóng tối hít vào ngu mờ khi la nhở. Có lẽ, là bởi vì Nam Hoang cường thịnh, để Tây Hoang cùng Đông Hoang cảm thấy khủng hoảng. Cái này hai đại hoang bên trong, một số thế lực xoắn suýt ở chung một chỗ, lấy có lẽ có tội danh, triển khai đối Nam Hoang chinh phạt. Đại chiến bên trong, Nam Hoang thạch cổ lại xuất hiện. Lúc này, Nam Hoang những cao thủ mới biết được, thế lực này mục tiêu căn bản cũng không phải là Nam Hoang, mà là thuộc về Nam Hoang thạch cổ. Thánh nhân nói xong, lưu lại cả đời thở dài. Cũng không biết là đang ai thán thạch cổ vận mệnh, hay là thở dài người tham lam tâm. Vì lẽ đó, bọn họ cướp đoạt thạch cổ Nam Hoang liền bắt đầu xuống dốc. Khương Ly tổng kết no y ba vị thánh nhân đồng thời gật đầu, thần sắc đều trở nên phức tạp. Bên trái thánh nhân nói, chúng ta cũng là tiêu phí vô số thời gian cùng tinh lực, mới đưa quãng lịch sử này theo bụi bặm bên trong móc ra. Tìm được Nam Hoang yếu đuối mấu chốt. Chúng ta giả, chuyện này, có ý mà bất lực. Vì lẽ đó, chỉ có thể nhìn ngươi. Bên phải thánh nhân no y các ngươi muốn để ta tìm về thạch cổ. Khương Ly chủ động nói ra ba thánh nhân gặp nàng mục đích. Ba người cùng nhau gật đầu, cu nở dê không có giả mồm. Ngươi thân là Nam Hoang nữ đế, tìm về Nam Hoang thạch cổ, là đệ nhất muốn đảm nhiệm. Cũng là lửa xém lông mày sự tình. Đứng giữa thánh nhân nghiêm túc nhìn về phía nàng. Khương Ly nhíu mày, trầm giọng hỏi, lửa xém lông mày thạch cổ đã mất tích mấy ngàn năm, Nam Hoang mặc dù cằn cỗi, nhưng cũng không tính sống không nổi, làm sao đến phiên nàng nơi này, liền biến thành lửa xém lông mày sự tình? Bởi vì, dư a theo chúng ta suy tính, nếu tại cái này trong vòng trăm năm, còn tìm không trở về thạch cổ, sợ rằng Nam Hoang bên trên lại không sẽ xuất hiện mới tông giả. Thánh nhân cười khổ. Khương Ly phút chốc trợn to hai mắt, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Có cái gì căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, tại 1.000 năm trước, Nam Hoang còn xuất hiện qua vương giả. Mà tại 500 năm trước, lại không vương giả xuất hiện. Cao nhất tu luyện đỉnh phong, chính là tông giả. Khương Ly mặt lạnh nghiêm khắc xuống. Nếu thạch cổ biến mất, không chỉ có là sẽ hạn chế cảnh giới tu luyện, sẽ còn có thể dùng hạn chế lùi lại. Như vậy sự tình thật là rất nghiêm trọng liên quan tới Nam Hoang thạch cổ. Ba vị tiền bối nhưng có đầu mối gì? Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía ba người. Rõ ràng manh mối không, lúc trước tham dự tiến đánh Nam Hoang thế lực, cùng thạch cổ từng có tiếp xúc thế lực, QNZ dần dần biến mất. Bất quá, chúng ta đều nhất trí cho rằng, những thế lực này cũng không có tiêu vong, mà là ẩn vào chỗ tối, tùy thời mà động. Mục tiêu của bọn hắn QNZ không chỉ là Nam Hoang thạch cổ, mà là chín hoang thạch cổ một thánh nhân no y, vì lẽ đó, bọn họ muốn tập hợp đủ thạch cổ, phía sau có mục đích khác. Khương Ly suy đoán. Ba người lần nữa gật đầu. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly hơi mở miệng, phun ra một ngụm trọc khí. Giọng nói của nàng kiên định nói, ta biết, ta sẽ từ giờ trở đi, tìm hiểu tin tức liên quan tới thạch cổ, mau chóng tìm về thạch cổ. Ngươi lưu tại Nam Hoang khoảng thời gian này, như không có chuyện khác, muốn dốc lòng tu luyện, gặp phải không hiểu chỗ, cũng có thể tùy thời đến hỏi chúng ta. Mặc dù tại Nam Hoang không cách nào đột phá tông giả trở lên cảnh giới, nhưng là ngươi tận khả năng tích lũy, tiến về Tây Hoang về sau, mất đi áp chế, tu vi liền có thể tăng mạnh. Đứng giữa thánh nhân No Y, Khương Ly gật đầu, đa tạ ba vị thánh nhân. Ba người nhìn chăm chú một cái, đột nhiên đứng lên, hướng Khương Ly cầm tay cúi đầu. Dạng này đại lễ, để Khương Ly giật nảy mình, vội vàng đứng lên, hỏi, ba vị tiền bối, đây là làm cái gì? Ba người nhưng sắc mặt ngưng trọng, vẫn là đứng giữa một người mở miệng, bệ hạ, Nam Hoàng con dân, đều dựa vào ngươi. Ta ba người vô dụng, chỉ có thể ở một góc, nhưng chúng ta cam đoan với ngươi, sẽ dốc hết toàn lực thủ hộ Nam Hoàng an bình. Bọn họ truy tra ra những này chuyện cũ về sau, đã tiến vào cao tuổi, không thể lại đi truy tra thạch cổ tung tích. Bây giờ hy vọng, chỉ có thể ký thác tại Khương Ly. Nhưng là, bọn họ cũng sẽ không để Khương Ly có nỗi lo về sau. Nhìn xem ba người thành kính dáng vẻ, Khương Ly có chút cảm thán bọn họ nhất định là yêu vô cùng mảnh đất này, mới có thể làm ra hy sinh lớn như vậy. Bọn họ loại này thương xót thiên hạ tình cảm sâu đậm, cũng làm nổi thánh nhân hai chữ. Khương Ly không hề rời đi Bạch Viên thư viện, như ba người nói, không đại sự thời điểm, liền dốc lòng tu luyện. Vì lẽ đó, nàng một bên đang chờ Dung Thiên mật tín, một bên liền tại Bạch Viên thư viện ba vị thánh nhân chỉ đạo xuống tu luyện. Trong tu luyện thời gian, là qua thật nhanh. Nửa năm kỳ hạn vừa đến, Dung Thiên mật tín liền chuyển về ra Tiên Hoàng Triều, rơi vào Khương Ly tay.